Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4498, chương 4501, Thiên Tà xuất quan. Đối với cái này 200 năm đến thành quả tu luyện, Bạch Vũ Triết trong lòng vẫn là hài lòng. Nếu như dựa theo cái tốc độ này đi xuống, hắn cảm thấy mình có lẽ không cần 500 năm liền có thể tu luyện thành công. Đương nhiên cái này cũng không nhất định, mỗi đề thăng một cái cấp độ đều cần đi tìm hiểu thấu đáo trong đó một số huyền diệu. Cũng không phải là làm từng bước đi tu luyện liền có thể tăng lên. Cái này cùng ngộ tính có rất lớn quan hệ. Bạch Vũ Triết ngộ tính mặc dù rất cao, nhưng cũng chưa chừng lúc nào liền kẹt tại một nơi nào đó mấy trăm năm không được tiến thêm. Hắn chỉ là dựa theo thuận lợi nhất phương pháp để suy đoán thôi. Ngoại giới lại qua thời gian 3 năm. Một ngày này, tại U Ma Cốc chỗ sâu, Ma Thần Điện giáo chủ phòng luyện công bên trong, Thiên Tà Ma Tôn ngồi xếp bằng, quanh thân từng đạo màu đen ma khí còn quấn. Hắn chỗ phương vị xung quanh trong vòng 10 thước, hư không xuất hiện từng tầng gợn sóng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia khe hở, tựa hồ không chịu nổi những này ma khí rất nhỏ chấn động. Sau một khắc, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên mở mắt, hai con ngươi bên trong hiện lên một đạo đen nhánh tinh mang. Một khắc này, toàn bộ phòng luyện công đều trở nên đen kịt một màu. Mà hai mắt của hắn càng giống là hai cái vực sâu vô tận, thâm thúy vô cùng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy. Xong rồi, Đoạn Thiên Lam, Bạch Vũ Triết còn có Thiên Cơ, tử kỳ của các ngươi không xa. Thiên Tà Ma Tôn trên mặt lộ ra một tia khát máu tiếu dung, tràn ngập vô tận sát cơ. Lúc ấy đạt được thiên đạo chi lực thời điểm, cùng tự thân độ dung hợp quá thấp, trong lòng của hắn còn hơi có chút lo lắng. Lại nói lúc ấy thụ thương quá nặng, đối mặt Thiên Lam Đại Đế ba người bọn họ lại thêm Long Vương cùng Hỏa Phượng, hắn căn bản không dám ở lâu. Lại không nghĩ rằng trở lại U Ma Cốc sau đó, lập tức liền bắt đầu bế quan, một bên tu luyện một bên chữa thương. Hiện nay, thương thế của hắn kỳ thật cũng còn không tính hoàn toàn khôi phục đâu. Bất quá cũng không kém bao nhiêu, lại không nghĩ rằng thiên đạo chi lực cũng đã hoàn toàn dung hợp. Mà lại, ở trong quá trình này, đối với hắn thương thế khôi phục kỳ thật cũng có trợ giúp rất lớn. Không phải liền dùng hắn ngay lúc đó thương thế, dùng cái chừng trăm năm dưỡng thương là chuyện rất bình thường. Thiên Tà Ma Tôn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía phòng luyện công trần nhà, ánh mắt y nguyên như vậy u ám thâm thúy. Đột nhiên, phòng luyện công bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen khe hở, chợt lóe lên, lại đem không gian cho xé rách. Lực lượng đã hoàn toàn nắm giữ, không sai biệt lắm nên xuất thủ. Cũng không biết từ nhiễm thương thế như thế nào, Thiên Tà Ma Tôn nụ cười trên mặt càng đậm, hắn thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Lúc này, hắn đi ra chính mình phòng luyện công, ngay lập tức cho Từ Nghiễm truyền âm, hỏi thăm hắn chữa thương tình huống. Từ Nghiễm tại lúc ấy trong trận chiến ấy, trừ ngay từ đầu thiên đạo chi lực khảo nghiệm thời điểm, chiến đấu phía sau có rất ít nhằm vào hắn. Nhưng trên thực tế thương thế của hắn cũng không có so Thiên Tà Ma Tôn tốt đi đâu. Hỏi một chút phía dưới, Từ Nghiễm khoảng cách thương thế khỏi hẳn quả nhiên còn có chút chênh lệch. Cũng chỉ có thể trách bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo không có Bạch Vũ Triết loại này y đạo cao thủ. Bọn hắn luyện đan sư kỳ thật cũng không ít, thậm chí trong đó có cùng Cổ Nguyên nổi danh luyện đan sư. Phương diện này nếu là theo không kịp, là rất khó phát triển. Đáng tiếc là bọn hắn thủ tịch luyện đan sư am hiểu đồng dạng không phải chữa thương đan, cho nên tại chữa thương phương diện, bọn hắn thiên thần đan cấp bậc chữa thương đan mặc dù cũng có, nhưng lại cực ít, mà lại tại cùng cấp bậc thần đan bên trong, phẩm chất so sánh ra đi, phía chúng ta đi đường một bên chữa thương, chờ chúng ta đến Tử Tiêu Cung, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Thiên Tà Ma Tôn truyền âm phân phó nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN